Chương 186, kế hoạch thất bại. Huyết chi thí luyện. Hai khởi. Y dị phục lì xỉ ẩn thật cảm giác được chính mình mặt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, tim đập cũng đang nhanh chóng gia tốc, nhìn một chút sofa, ý của ngươi là ở chỗ này nở dỉn đã trở về làm sao bây giờ địa điểm cũng không đúng a? Hẳn là ở sau khi kết thúc, trong phòng ngủ đúng a Lưu Húc chứng kiến lì xỉ ẩn thật đầu hồng đến sắp buốc khói dáng vẻ, đống nhiên tỉnh ngộ lại, vô đầu một cái, ý của ta là, chúng ta đổi bộ quần áo, len lén chạy ra ngoài lì xỉ ẩn thật mới có biết mình hiểu nhầm rồi, mặt đỏ. Được lợi hại hơn. Lập tức lấy làm kinh hãi, chạy ra ngoài như vậy sao được trên bầu trời, nguyệt tịch tản mát ra nhàn nhạt tử quang. Ma vương trong thành, tùy ý có thể thấy được vừa múa vừa hát cuồng hoan. Mỗi bên đại tử quán, nhà hàng đều đẩy ra đặc biệt ưu đãi, thậm chí còn miễn phí phái tiễn rượu, duy nhất giữ được tinh táo đúng là các vệ binh, phòng giữ lực lượng so với bình thường gia tăng rồi thập bội, ở hôm nay loại này đặc thù trong cuộc sống, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sai lầm. Trên đường phố, xuất hiện một đôi nam nữ. Nam tử tướng mạo bình thường, nữ tử ăn mặc áo choàng, mang mạng che mặt, nghiễm nhiên một bộ ma giới phái nữ trang phục. Đôi trai gái này xuất hiện không có gây nên bất luận cái gì dư thừa chú mục, tất cả mọi người ở tận tình cuồng hoan. Đây là đơn giản cải trang mà thôi, không ai có thể muốn lấy được, trong lâu đài vương phu Lưu Húc cùng thần giới công chúa sẽ ở vào thời điểm này xuất hiện tại cái này chủng địa phương. Mặc dù tay nắm tay, nhưng nhìn qua tổng có vài phần khoảng cách cảm giác, loại này khoảng cách cảm giác. Hai người mình cũng có thể nhận thấy được. Rất xin lỗi, Lì Xì Ẩn Thật. Tại sao sẽ như vậy nói ta kém ngươi một cái hôn lễ? Lì Xì Ẩn Thật cúi đầu, trầm mặc không nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước lấy, thẳng đến đường phố người đầu tiên tiểu quán cửa, Lì Xì Ẩn Thật bỗng nhiên ngừng lại. Ngươi, là người tốt. Lưu Húc xoa xoa hốt hãn, mặc dù trước khi nói không có tình cảm gì trụ cột, nhưng bọn họ cũng coi như tư nhân định trung thân, vào lúc này phát trương thẻ người tốt cho hắn. Cái này Lưu Húc gãi đầu một cái, ở gia hương của ta, bình thường nữ hải tử đối với nam hải tử nói ý tứ của những lời này là, ngươi là người tốt, nhưng là chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu bình thường các loại. Lì Xì Ẩn Thật sau cái khăn che mặt khỏe miệng giật giật, có chút băng bó mặt dường như tan dạ không ít, gật đầu, ngươi là người tốt. Được rồi, Lưu Húc thở dài một hơi, thần tộc công chúa không thể gả cho bại hoại sao? Được rồi, chỉ cần có thể cưới được ngươi, người tốt ta cũng nhận. Ai nói muốn gả cho ngươi? Lạp Lì Xì Ẩn Thật cúi đầu, không dám nhìn hắn con mắt, trên mặt xẹt qua một đỏ ửng. Ta gả cho ngươi cũng giống như nhau. Lưu Húc cầm tay nàng, Lì Xì Ẩn Thất, ngươi cưới ta đi bại hoại. Lì Xì Ẩn Thất ngượng ngùng cúi đầu, kề bên tới rồi một ít, cái này không thể nghi ngờ kéo gần lại khoảng cách của hai người. Cái này gần hơn không chỉ có là mặt ngoài thân thể khoảng cách, mà là hai trái tim khoảng cách. Dù ra để giết thổ thấy run sợ kế hoạch thất bại, Lưu Húc rất là phiền muộn, thế nhưng ma vương bên kia lại hoàn toàn nhìn không ra hề phải tới. Lưu Húc cực kỳ hoài nghi cái này lão hồ ly là không phải đã sớm biết, hắn nói lên cái này cái kế hoạch từ trên căn bản liền có sơ hở chí mạng, sống mấy vạn năm lão hồ ly làm sao có thể liền điểm này đều nhìn không thấu, nhưng là hắn lại hoàn toàn đã không có nhắc nhở cho chính mình. Thế nhưng, không giết thổ thấy run sợ, Lưu Húc liền không thể trở lại giờ dạ gổng bản thế giới, cho nên thổ thấy run sợ phải chết. Bước đầu tiên kế hoạch thất bại, Lưu Húc ngay lập tức sẽ bắt đầu triển khai bước thứ hai kế hoạch. Dựa theo ma giới tập tục, công chúa đại hôn sau đó, muốn cùng hôn phu tiến hành huyết chi thí luyện. Lưu Húc tin tưởng, thổ thấy run sợ nhất định không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Từ Nguyệt, Vô Phong, Vô Tận rừng rậm nguyên thủy cùng lồng lộng sơn mạch. Ở mảnh này thí luyện chi địa, có một đội kỵ sĩ đang chậm rãi đi tới. Chi đội ngũ này có hơn 500 người, tuyệt đại đa số là chánh quy kỵ sĩ, cũng có hơn 10 cái pháp sư ăn mặc người. Ở ma giới bên trong, ma pháp sư có thể là phi thường thưa thất chức nghiệp. Chi bộ đội này ở giữa lại xuất hiện 10 cái, nói vậy bọn họ chuyến này nhiệm vụ thật không đơn giản. Đại đa số kỵ sĩ đều mặc màu đỏ cỡ trung kỳ nồ, lấy thích hướng tùng lâm sơn mạch giải đất hành động, mỗi người người khoác nhất kiện màu đen đấu đồng, mặt trên trang sức một cái cự đại bất tử điểu huy chương. Đội ngũ trung ương, có hơn 10 cái cùng người khác bất đồng kỵ sĩ. Bọn họ toàn bộ người khoác trọng giáp, khôi giáp nguyệt hung nơi miệng có khắc một cái huy chương, là sắc vi hoa chi vây quanh bất tử điểu đồ án. Mỗi người bất tử điểu đều có chút nho nhỏ bất đồng, thoạt nhìn là dùng cái này để phân chia giai cấp. Những thứ này kỵ sĩ khôi giáp binh khí trên đều tản ra nhàn nhạt ma pháp quan mang, dùng lại đều là cực kỳ đắt giá kèm phép thuật. Đội ngũ chính giữa có một vị làm người khác chú ý người thanh niên, hắn dĩ nhiên không có mặc bất luận cái gì phòng ngự áo giáp, tại nơi đôi màu đen thâm thúy hai mắt trước mặt, dường như trên đời lại không việc khó. Ở bên cạnh hắn, có hai vị mỹ lệ nữ kỵ sĩ cùng cưỡi chung mà đi. Đoàn người này chính là tiến hành huyết chi thực tập Lưu Húc cùng Nở Dìn, đương nhiên còn muốn cộng thêm Lì Xì Ẩn Thật, bất quá kẻ phù bị ở lại Ma Vương Thành. Trải qua mửa y nga y đích 43, làm cưới địa ma Long Lưu Húc trước bước chân vào trầm luân u cốc lúc, hắn biết kế hoạch thành công. U trong cốc có thật nhiều bất tử sinh vật đang lảng vãng, tân sinh tử linh pháp sư lực lượng đều rất yếu, tương ứng u trong cốc cũng không xuất hiện lợi hại bất tử sinh vật. Chỉ là càng hướng u trong cốc thâm nhập, Lưu Húc liền càng cảm thấy bất an, phảng phất tại trong chỗ u minh có một đôi con mắt ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Trầm luân u cốc ở chỗ sâu trong đã thấy không đến bất luận cái gì bất tử sinh vật, hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện tại không riêng gì Lưu Húc, những thứ khác bờ nỉnh lệ ghi ẩn bình sĩ cũng an tĩnh lại, trên mặt bắt đầu toát ra bất an. Bọn họ cũng cảm thấy cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được sợ run. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.